Chương 53, 1. 053 kỳ quái đan điển. Tiêu Mục ngây người ngoài, lập tức chìm lòng yên tĩnh khí khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng đem bốn phương tám hướng vọt tới huyền lực chậm rãi dẫn đường vào huyền mạch bên trong. Làm mãnh liệt huyền lực hung hăng chui vào trong cơ thể nàng lúc, Tiêu Mục lập tức có loại không thở nổi cảm giác. Nàng hết sức rõ ràng, nàng lúc này huyền mạch mười phần nhỏ bé yếu ớt, căn bản không hấp thu được quá nhiều huyền lực, cái gì gọi là tham thì thâm, lòng tham chưa hẳn có thế có kết cục tốt, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó đừng đề cập Diêu Cơ một nhóm người ước ao ghen tị ánh mắt là đến cỡ nào đâm người, thực ra Tiểu Mục bản thân cũng không muốn ngay tại lúc này không hiểu thu nạp tứ phương mà đến huyền lực. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ phát trầm mặt sắc nghiêm túc, hít sâu một hơi tận lực để cho mình bình tĩnh lại, không thể khẩn trương, càng là lo lắng trước mắt càng là được tâm bình tĩnh khi không thể tự loạn trận cước. Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặc dù tê liệt khuôn mặt nhỏ, chưa thể để mọi người chung quanh nhìn ra manh mối gì, có thế trong lòng mình cũng đã so nở dê to do lớn lăn lộn trùng trùng. Chuyện gì xảy ra nguyên bản ngưng thần quan sát thân thể của mình bên trong đầu kia nhỏ bé yếu ớt huyền mạch ánh mắt, bây giờ đã rằng con ngưng kết tại đan điền. Trong đan điền xem, không phải cấp 10 trở lên huyền sư không mong muốn, nhưng bây giờ nàng ai có thể cùng với nàng giải thích. Đan điền của nàng làm sao nhìn qua cùng ở kiếp trước nhìn khác biệt lớn như vậy. Ở kiếp trước nàng đến 10 cấp huyền sư lúc, đã từng nhìn qua đan điền của mình, một đoàn màu trắng chất lỏng nàng có thể rõ ràng nhìn thấy này một tia màu ngà sư a chất lỏng, thông hướng trong cơ thể nàng cây kia huyền mạch, vòng đi vòng lại tại thể nội lưu chuyển cuối cùng, lại có thể trở lại đan điền. Bình thường trên ý nghĩa nói tới tu luyện, một cái chính là cố gắng ngưng kết huyền thức thể tăng cường huyền thức. Thứ hai chính là vòng đi vòng lại dẫn đạo huyền lực tại quanh thân du tẩu, từng lần một buồn thẻ mà nhảm chán ra cố tự thân cây kia huyền mạch. Nếu như không có kỳ ngộ, hoặc là mở rộng huyền mạch đang dược, phổ thông huyền sư rèn luyện huyền mạch gia tăng huyền lực tu vi, vẫn là như vậy buồn thẻ không có tí sức lực nào. Cái này kêu là khổ tu, lên trời như là đã cho ngươi khác biệt người bình thường huyền mạch, tự nhiên không có khả năng để ngươi dễ dàng một bước lên trời. Tu vi là dựa vào bình thường không ngừng rèn luyện, một chút xíu tăng lên. Ở kiếp trước bình thường huyền mạch, đời này vờ ơ y ma biến dị hiện tại không ai có thể nói cho nàng. Nàng cái nhìn này nhìn sang, trong đan điền làm sao cảm giác tối tăm rậm rạp một mảnh, như có lấm ta lấm tấm vầng sáng đang lóe lên. Liếc mắt nhìn qua, chỗ nào giống như là đan điền, cũng là một mảnh quái lạ tinh không đêm tối. Càng cổ quái chính là, Tiêu Mục có chút ngộng bức mà nhìn chằm chằm vào trong đan điền. Trong này tựa như mọc ra một gốc nhỏ bé yếu ớt cây nhỏ nhìn qua méo mó yếu ớt, tùy thời có khả năng rồi cao ý giả mờ, nhưng ai ra đan điền có thể mọc cây quái dị như vậy đến cùng xem như mấy cái ý tứ. Kiểu một cảm giác cái đầu nhỏ có chu tờ không đủ dùng, nàng giống như sắp tại chỗ nổ tung, làm sao bây giờ cây này sinh trưởng ở đan điền của nàng bên trong, chẳng lẽ không có vấn đề a? Khó trách nàng huyền mạch so sánh với đệ nhất nhỏ bé yếu ớt rất nhiều a, hẳn là cái này quanh thân huyền lực đều cho coi là cây này một chất dinh dưỡng bị hấp thu rồi. Kiểu tiểu bằng hữu đè xuống kích động đến mức muốn nhảy lên, hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình. Có thế nàng nhưng lại không biết, nàng nhắm mắt phỏng đoán bản thân đan điền thời điểm, nàng có thế bình tĩnh xuống, chung quanh những cái kia hợp hoan môn người lại cả đám đều không bình tĩnh. Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo mở to mắt, một mặt ánh mắt nhìn quái vật, gắt gao đánh giá kiểu mục. Lúc này bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Mục toàn bộ thân thể nho nhỏ cũng đã bị từng đoàn lớn nồng hậu dày đặc huyền lực bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ nàng chút tiểu thân bản có hợp hoan môn một vị nào đó đệ tử chưa từ bỏ ý định muốn xông phá huyền lực chướng ngại ngăn cản Tiêu Mục hấp thu những thứ này huyền lực, có thể hắn vừa vọt tới những thứ này từng đoàn lớn huyền lực trước, liền bị buộc phát huyền lực cho văng ra ngoài, đừng nói là gần Tiêu Mục thân, căn bản không thể tiếp cận mảy may.